Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262, đệ nhất cái ủy thác nhiệm vụ. Vĩnh Hằng Quốc độ mạo hiểm giả trong công hội, các người chơi giấy lấy thật dài đội ngũ, tại nhận lấy bọn họ công nhân bài, dựa theo, trò chơi, thiết lập, mạo hiểm giả chia làm, đồng, ngân, kim. Cùng với tối cao vương giả cấp mạo hiểm giả, trừ vương giả cấp bậc mạo hiểm giả hạn định 10 người ra. Còn lại vàng bạc đồng 3 cái đẳng cấp đều là dựa vào nhất định hoàn thành nhiệm vụ lượng cung nhiệm. Vụ hoàn thành độ khó đều với tư cách là phán định. Đương nhiên, ít không muốn giao tiền. Bất quá khi hạ các người chơi đều là đồng cấp bậc mạo hiểm giả. Cho nên khi có NPC đi tới, cũng chính là cái kia tuổi già địa tinh đi tới thời điểm. Sở hữu các người chơi lực chú ý đều tập trung đi qua. Liền gặp được cái kia tuổi già địa tinh đi đến tuyên bố nhiệm vụ trước cửa sổ. Học phách mặt không biểu tình ngồi ở cửa sổ đằng sau. Về phần vì cái gì học phách hội ngồi ở chỗ này. Đó là bởi vì lúc trước, hắn nói với Silop, có thể cho ta gia nhập vào mạo hiểm giả công hội quản lý đưa vào hoạt động trong đi không? Ta đối với mấy cái này ngài con dân xã hội tính nghiên cứu. Rất cảm thấy hứng thú. Bộ dạng như vậy, cho nên Silop rất hùng hồn đáp ứng hắn thỉnh cầu. Sửa chữa vu yêu học phách chức vị. Từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phục sinh thạch. Chuyển biến thành Vĩnh Hằng quốc độ mạo hiểm giả công hội tuyên bố nhiệm vụ chuyên viên. Bộ dạng như vậy thông cáo, học phách chức vị liền chính thức chuyển tới lão thành khu mạo hiểm giả công hội. Tuy Silop đã an bài mị ma Evelyn tại mạo hiểm giả công hội đương nhân viên tiếp tân. Thế nhưng cân nhắc đến Evelyn trước mắt tại bị truy nã trạng thái. Còn có Evelyn tinh thần áp lực, Silop cảm thấy lại an bài một cái học phách cũng là không sai chủ ý. Về phần cầu đàn yêu cầu thường trú mạo hiểm giả công hội đương tổng giám đốc cái đề nghị này, Silop trực tiếp liền cự tuyệt. An bài cầu đàn tới, các người chơi có thể hay không làm nhiệm vụ Silop không rõ ràng lắm. Thế nhưng cầu đàn nhất định sẽ thiên thiên sứ gọi những cái này người chơi vì chính mình làm việc. Điểm này Silop rất rõ ràng. Hắc Long ấu tử như vậy sinh vật còn là đặt ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào cũng là nhìn xem tương. Đối khá, ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngài? Thân là sofa vu yêu học phách, mặt không biểu tình đối với trước mắt tuổi già địa tinh nói. Bất quá từ vu yêu ngữ khí, còn có hắn cái cằm khép mở thử làm ra nụ cười động tác này đến xem. Hắn còn là rất hy vọng chính mình biểu hiện có phục vụ tinh thần. Nghe nói các ngươi mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ gì đều tiếp nhận sao? Cái kia tuổi già địa tinh ngồi xuống, run rẩy nói, vâng, bất kể là nhà của ngươi bồn cầu lấp, còn là phòng ốc dỉ nước, thậm chí là hy vọng chúng ta giúp ngài mở khóa. Chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ mạo hiểm giả công hội cũng có thể vì ngài cung cấp tối ưu chất phục vụ. Học phách nói qua, sau đó lấy ra một chương tấm các nhỏ, đưa tới, đây là chúng ta danh thiếp, phía trên có liên hệ địa tinh, ngài bất cứ lúc nào cũng là có thể dựa theo địa chỉ đốt. Nấu, tín cho chúng ta, cảm tạ, cái kia tuổi già địa tinh tiếp nhận học phách đưa qua tấm các nhỏ. Sau đó híp mắt run rẩy nói, sự tình trên thực tế là như vậy, ta có một cái tôn tử, trầm mê đánh bạc vô pháp tự kềm chế, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp hắn đi đến chính quy. Cái gì? Trầm mê đánh bạc vô pháp tự kềm chế? Yên tâm, ta giới đánh bạc A đẳng cấp 13 cấp đại thần, tới giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Gần như ở nơi này cái tuổi già địa tinh nói xong. Phía sau hắn một cái địa tinh lập tức nhảy ra nói. Không chỉ địa tinh, còn có cái khác rất nhiều địa tinh. Đã tại vị thứ nhất khách hàng sau lưng vây đầy một vòng. mới 10 cấp 3 cũng dám kêu đại thần. Ta 15 cấp ta nói chuyện. Lão nhân gia, người yên tâm, ta một bộ quân thể quyền đánh tặc trơn trượt. Chỉ cần ta quân thể quyền truyền thụ cho ngươi tôn nhi, ta cam đoan hắn lạc đường biết quay lại, từ đó không được lưu luyến xa huyện quà vặt. Lão nhân gia, người tôn nhi số điện thoại di động ôm một chút đi. Đều là đánh bạc hảo hữu, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Ta nhắm mắt lại cho hắn ấn lẻ, đánh nhiều đánh ít đều là một cái duyên. Các người chơi nhất thời mỉm cười lại nói tiếp. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đây là một kiện làm cho người bi thương sự tình. Xếp hạng đội đứng vững. Chúng ta công hội có trọn vẹn hoàn chỉnh quy củ. Không phải là các ngươi nói nhận nhiệm vụ liền nhận nhiệm vụ. Học phách đối với các người chơi hô. Lúc này Psylocke đã đi tới. Mặt mang lấy ấm áp mỉm cười. Cầu đàn ở phía sau bưng một ly huyết tinh cúc hoa trà. Vừa đi một bên uống. Đều uống thấy chén ngọn nguồn, vừa vặn đi đến tuổi già địa tinh trước mặt, sau đó đem cái chén không đưa tới lão nhân địa tinh trên tay. Lão nhân gia, ngài uống trà, năm đó bước địa tinh đã bị cẩu đản long uy sợ tới mức đều ngồi không yên. Sai lóc qua, đương nhiên là tới mở ra nội dung cốt truyện. Hắn uy áp trước tiên khống chế được những lung tung đó nói chuyện các người chơi. Bằng không thì, vị thứ nhất khách hàng bị sợ đi. Đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo a. Cái kia tuổi già địa tinh run rẩy tiếp nhận chén. Psylocke nói, vị này khách hàng, ngươi rất thông minh, cầu trợ đến chúng ta mạo hiểm giả công hội. Bất luận ngươi là có cái dạng gì kháng cáo, chúng ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Ngươi cần thiết chỉ là điền một chương bản khai. Nộp trước một chút tiền thù lao, còn lại liền giao cho chúng ta hảo. Đúng, chúng ta thu phí phục vụ, dựa theo tiền thù lao 5% thu, thấp nhất ngũ ma thạch, nhìn tại ngươi là chúng ta đệ một khách quen phân thượng. Thủ tục phí có thể vì ngươi miễn trừ. Psylocke sau khi nói xong, cái kia tuổi già địa tinh dựa theo học phách chỉ dẫn lấp hảo bàn khai. Sau đó đứng lên cảm tạ một chút Psylocke, mà hắn tuyên bố nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là dựa theo một cái địa chỉ, đi đem hắn tôn tử mang ra, đồng thời khuyên bảo hắn tôn tử vĩnh viễn cũng không muốn đánh bạc. Thuận tiện trả lại mở ra lão nhân ra hình thức, nói lên gia đình hắn tình huống, không ở ngoài chính là tôn tử kết hôn, thế nhưng không hảo hảo làm việc kiếm tiền. Trầm mê đánh bạc vô pháp tự kềm chế, mơ ước chính mình có một ngày có thể dựa vào đánh bạc làm giàu. Kết quả đương nhiên là cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, hiện tại cả nhà đều thuê bên ngoài phòng ở. Nhiều hơn thảm có nhiều thảm, tháng sau tiền thuê nhà đều trả không nổi. Tuổi già địa tinh, duy nhất nguyện vọng chính là hắn tôn tử có thể lạc đường biết quay lại. Không nên tại trầm mê đánh bạc, là một cái đối với xã hội có ý nghĩa người. Kể ra xong, cũng điền hết bản khai. Psylocke để cho cái kia tuổi già địa tinh trở về. Về phần bên ngoài người chơi, top 5 top 3 đi theo cái kia tuổi già địa tinh sau lưng. Về phần vì cái gì Psylocke không biết, hắn cũng không có hỏi. Đoán chừng là muốn cùng nhìn xem không có tiếp sau nội dung cốt truyện a. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các con dân. Chúng ta có cái thứ nhất ủy thác nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nghe vào rất đơn giản. Thế nhưng cũng không dễ dàng. Trầm mê đánh bạc nhân đại đa số so với ác ma còn muốn ác ma. Muốn ngăn trở bọn họ. Không ngoài để cho sa tăng tín ngưỡng thánh quang khó khăn. Thế nhưng, các người cũng phải thử một chút mới có thể. Psylocke ánh mắt kiên định đối với các người chơi nói, nhiệm vụ thứ nhất, nhất định phải tối cường đại chiến sĩ để hoàn thành. Như vậy hiện tại bắt đầu cạnh tranh, một tiền bạc cất bước, mỗi lần phải thêm 100 tiền đồng, nếu có 100 ma thạch, có thể một ngụm giá. Cầu vé tháng phiếu đề cử a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó,